Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2002, chương 2002, Chu Liên cửu tộc. Canh thứ hai, trong lời nói, mộc thế giới bên trong, cuộn sóng bỗng lên, ngàn tỷ dặm màu xanh biếc ánh châm, hướng Long Cẩm Y bay đánh mà đến, tiếng xé gió, sắc bén cực điểm, Long Cẩm Y thân ở trên không. Mặt không mặt ngoài, lạnh lùng nhìn phía dưới mộc thế giới, hỏa diễm thân thể chỉ lộ ra một đôi này lạnh lùng vô tình con mắt. Ta sẽ không cho ngươi cơ hội này, nếu các ngươi đều chê ta chậm, vậy liền tăng nhanh chút tiết tấu được rồi. Long Cẩm Y lạnh lùng nói rằng, giao, trong phương xa loạn thế đao lang đám người, nghe nhếch miệng lên, Long Cẩm Y đây là muốn tức giận a. Mỗi người nhìn kỹ đến, uống, một tiếng rung trời hét lớn, từ Long Cẩm Y trong miệng truyền đến, hắn hai cái mắt hổ, lật lên màu xám đậm giết chóc mây khói, phảng phất đi tới một cái mới giết chóc đỉnh cao bình thường. Toàn bộ con ngươi, đều quỷ dị xám đậm lên, kiếm thứ tư Chu Liên cửu tộc, Long Cẩm Y tức giận rít gào. Cùng sát lục đạo nhân đồng thời, vung lên hỏa diễm cánh tay, lần thứ hai bổ ra một búa một kiếm đến, phủ ánh kiếm ảnh bên trong. Không có hỏa diễm, chỉ có giết chóc cuồng chiều, ngưng tụ thành hai đạo sắc bén vô cùng màu xám thất luyện. Dốc hết mà xuống, trong công kích tràn ngập đến nồng đậm đạo tâm khí tức. Âm, âm, hai đòn tiếng nổ vang. Ầm ầm mà lên, a a a, tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Điên cuồng mà lên, hai đòn công kích này rõ ràng chỉ rơi vào mộc thế giới nho nhỏ một khối trên, lại phảng phất bắn trúng trốn ở mộc thế giới bên trong vô số không tang đạo nhân bình thường. Thê thảm thống khổ tâm ý, làm người sờn cả tóc gáy. Lại đến, Long Cẩm Y lại quát to một tiếng. Lại một lần sử dụng tới Chu Liên cửu tộc đến. Cái môn này thủ đoạn là hắn này mấy chục ngàn năm đến cấu tứ nhất dụng tâm thủ đoạn một trong. Vốn là chỉ là vì đang công kích đối thủ bản tôn hoặc là tiên thần chi thân thời điểm. Lệnh một cái khác cũng đồng thời bị thương. Nhưng diễn biến bên dưới, biến có thể đối phó có thể phân tán ra đến linh vật chi thân. Mấu chốt trong này không phải tử khí, mà là đạo tâm, giết người chu tâm, giết một người, chu cửu tộc, công nó một người, toàn viên đều thương. Nếu là trước huyết hải thiên hoàng triển khai một tỷ huyết phân thân chi thuật thời điểm, đụng với chính là Long Cẩm Y cái này Chu Liên cửu tộc. Đảm bảo trốn không thoát, phủ ánh kiếm ảnh, điên cuồng mà xuống, tiếng kêu thảm thiết, liên tục lại nổi lên. Chỉ cần dính lên đối phương một điểm công kích, chính là tất cả đều đau đến không muốn sống. Chỉ trúng rồi mấy tức sau, không tang đạo nhân vội vã như bay thu rồi môn thần thông này. Trước tiên tránh về trong phương xa, Long Cẩm Y cuồng ma bình thường đuổi theo, y nguyên là triển khai cái môn này Chu Liên cửu tộc. Cực phiền muộn thần sắc thống khổ, phát lên ở không tang đạo nhân trong đôi mắt. Ở đâu là hai đối với hai, rõ ràng là hai đối với bốn. Bất luận là bản tôn vẫn là tiên thần chi thân cái nào một cái bị thương. Lập tức liền là một cái khác cũng đau đớn không gì sánh được. Phảng phất có cái bão táp cái rùi, hướng linh hồn xuyên, trong nháy mắt, địa thế đại biến, này không tang đạo nhân, cũng coi như là có mấy cái cốt khí, hơn nữa trước cuồng lời thả ra. Không có chịu thua, nhẫn nhịn đau đớn, lần thứ hai đánh tới, hai người lại một lần đấu lên, nhưng dù là ai đều nhìn ra, địa thế xoay chuyển, ở chén trà nhỏ thời gian sau, Dương Tiểu Mạn liên tục kích thương Hoàng Sư Công, trước tiên bức hắn từ bỏ, không tang đạo nhân ở lại trông đỡ sau một hồi lâu, cũng là rốt cục từ bỏ, lại là hai cái tiêu chuẩn tới tay. Phương Tuấn Mi đám người bên này, thắng liên tiếp bốn chàng, mỗi người thể hiện ra vượt thời đại vậy thiên phú tài tình. Trận chiến kế tiếp, ta đến, đối diện phương hướng, có người mở miệng, là có đái lão quỷ danh xưng đái tăng. Lão này tính tình có chút tà khí, cũng là cái người không dễ trêu chọc vật. Lão gia hỏa nho nhỏ vóc dáng, chỉ có cao hơn 5 thước, lại ăn mặc kéo dài tới trên đất vậy áo bào đen. Mang một cái chúc đấu bồng dạng đồ vật phương tuấn mi đám người. Lại là nhìn về phía Quân Bất Ngữ cùng Dư Triều Tịch. Bây giờ chỉ còn 2 cái tiêu chuẩn, xuất chiến tu sĩ, khẳng định là 2 người bọn họ bên trong 1 cái. Bởi vậy, Hải Phóng Ca 3 người, lại là đi không được rồi. 3 người cười khổ, Quân Bất Ngữ lại là tiêu sái nở nụ cười. Rất có phong độ trước tiên hướng Dư Triều Tịch đưa tay ra hiệu một hồi. Dư Triều Tịch nở nụ cười lướt ra khỏi, lại là một trận chiến mở ra. Dư Triều Tịch tạm thời không thể bại lộ mượn đến thiên đạo lực lượng sự tình. Chỉ có thể áp chế thực lực chiến đối phương, nàng là thắng là thua. Sau khi lướt ra, tiên thần chi thân liền xuất thế. Nữ tử này là cái thủy tu, tiên thần chi thân là một tôn màu xanh nước thân thể. Chém ra này tiên thần chi thân bảo bối, nhưng không có lấy ra, có vẻ hơi thần thần bí bí. Bạch, bạch, lại 2 tiếng khiếu vang. Bản tôn cùng tiên thần chi thân đồng thời lấy ra 1 thanh trường kiếm đến, đều là thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Nâng kiếm mà đi khí thế không phải sắc bén bá đạo, mà là mờ ảo như không núi linh vũ. Đái tăng liếc nàng một mắt, cũng là lao đi, lão này là cái băng tu, cho gọi ra tiên thần chi thân sau, cuồn cuộn cực hàn lực lượng, che ngợp bầu trời mà đi. Trong hư không, nhất thời là màu trắng băng sương mù nổi lên, linh vật kia chi trên người, càng là truyền đến nồng nặc bá đạo khí tức. Này bá đạo khí tức, không phải đạo tâm khí tức, rõ ràng là cái kia băng sương bản thân khí tức. Đái tăng cảm ngộ dung hợp cấp 9 linh vật, tên là Hàn Hải Bá Băng. Lão gia hỏa năm đó ngang dọc lúc, cũng là danh tiếng cực thịnh nhân vật. Trảm tiên thần chi thân bảo bối, lại là tế ở trong tay, là một cái băng trắng mà lại trong suốt cự cây kéo lớn dạng pháp bảo. Sắc bén lạnh giá, chỉ là coi trọng vài lần, liền làm nhân sinh ra bị bảo vật này ngang eo cắt đoạn cảm giác sợ hãi. Bảo vật này tên là băng giao tiễn. Đái tăng tôn này tiên thần chi thân, liền gọi là băng giao đạo nhân. Dư Triều Tịch bay đến bên ngoài 10000 dặm, trước tiên nổ ra công kích, song kiếm tề điểm, sơn hà mặt đất cảnh tượng đều hiện. Nhưng nhìn kỹ lại, lại có chút quái dị. Những kia sơn hà mặt đất góc cạnh, phảng phất đặc biệt rõ ràng, phảng phất có xương, phảng phất ngưng tụ thành từng cái chữ viết xa xưa dạng đồ vật. Chính là Dư Triều Tịch độc môn thủ đoạn Thái Sơ Vong Ngôn Kiếm. Băng giao đạo nhân xem hừ lạnh một tiếng, giương tay ném đi, băng giao tiễn bay lên không bay lên, lại như bay trướng lớn lên, lại chớp giật bay đi, chớp giật đóng mở, răng rác, sơn hà mặt đất bắt đầu từng khối bị đóng băng lại cắt nát. Đái tăng chiếm thượng phong, chính mình cũng là sử dụng tới băng xương thần thông, oanh kích lên. Dư Triều Tịch cũng không vội vã, vừa thong dong né tránh, vừa trường kiếm liên xuất, vô tận thế giới hạ bút thành văn bình thường, ung dung ứng đối, rầm rầm rầm một mảnh trời kia, lại một lần sôi trào phá nát lên. Phương Tuấn Mi đám người, ánh mắt như điện, tất cả đều nhìn ra Dư Triều Tịch thần thông bên trong. Cũng không thiên đạo lực lượng, biết trận chiến này thời gian, chỉ sợ cũng sẽ không ngắn. Đã quên nói cho các ngươi một chuyện rồi. Cố Tích Kim đột nhiên truyền âm cho mọi người nghe vậy nhìn về phía hắn. Nếu là ngươi cùng Dư Tiên Tử đã thông đồng đến đồng thời sự tình, liền không cần phải nói, chúng ta tất cả đều nhìn ra rồi. Loạn Thế Đao Lang nói tiếp, mọi người nghe vậy, tất cả đều vui vẻ. Cố Tích Kim cũng là lắc đầu nở nụ cười. Đang nghiêm nghị, mới lần thứ hai truyền âm nói. Bách tộc thánh vực trung ương Trầm Thụy Tinh Uyên. Chúng ta cùng triều tịch đã đi vào rồi. Mọi người hiểu, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.